Đỉnh cấp thần hào, chương 974-975. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 974 Lâm Vân cũng không cho rằng Phạm Nhật Long thực sự tốt bụng đến để xin lỗi mời rượu mình. Lâm Vân, lần này tôi tới là thật lòng muốn uống một ly với anh, sao anh lại có thể nghi ngờ có độc chứ? Thế này đi, tôi đưa ly bên tay phải cho anh, đây là ly tôi định uống. Phạm Nhật Long vừa nói, vừa đưa ly rượu bên tay phải cho Lâm Vân. Lâm Vân vẫn không nhận. Sao, tôi đã đổi ly rượu tôi uống sang cho anh rồi, anh còn không dám. Lâm Vân, anh cũng quá nhát gan rồi đấy. Không lẽ anh cho rằng tôi sẽ tự hạ độc mình sao? Phạm Nhật Long cười lạnh lùng nói. Sao tôi lại không dám? Lâm Vân mỉm cười đứng dậy, cùng lúc đó đưa tay ra nhận lấy ly rượu. Thế nhưng, khi Lâm Vân đang định cầm lấy ly rượu, anh lại đột nhiên dừng lại. Phạm Nhật Long, tôi tin anh sẽ không hạ độc tôi, cho nên, tôi vẫn sẽ uống ly rượu lúc đầu anh đưa tôi. Sau khi Lâm Vân nói xong, trực tiếp cầm lấy ly rượu bên tay trái của Phạm Nhật Long. Sắc mặt Phạm Nhật Long hơi thay đổi, bởi vì, ly rượu bên tay phải anh ta, thực ra mới là ly có thuốc. Phạm Nhật Long biết Lâm Vân thông minh, chắc chắn sẽ không dễ dàng uống ly rượu anh ta đưa, thế nên trước khi đến, anh ta quyết định sẽ dùng kế cố tình này. Thực ra, ly rượu ở tay phải của anh ra, là rượu đã bị bỏ thuốc. Thế nhưng khi anh ta đến, đã đưa ly rượu bên tay trái không có thuốc cho Lâm Vân. Ly rượu bên tay phải, là ly rượu có thuốc, để lại cho mình. Phạm Nhật Long khẳng định, Lâm Vân chắc chắn sẽ không dám uống ly rượu mình đưa cho anh ta. Đợi khi Lâm Vân đang do dự, anh ta sẽ đưa ly rượu của mình cho Lâm Vân. Như vậy thì, không những khiến cho Lâm Vân bớt đắn đo, mà còn có thể thành công khiến cho Lâm Vân uống được ly rượu có thuốc. Chỉ là, Phạm Nhật Long hoàn toàn không ngờ, Lâm Vân lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ, muốn uống ly rượu ban đầu. Phạm Nhật Long, anh bóp ly rượu làm gì? Anh phải buông tay chứ? Lâm Vân mỉm cười nói. Lâm Vân, không phải là anh nghi ngờ ly này có độc sao? Anh nên uống ly này của tôi đi, như vậy càng đảm bảo. Phạm Nhật Long cười gượng nói. Không không không. Sao anh lại có thể hạ độc tôi chứ? Tôi tin tưởng anh, tôi sẽ uống ly này. Lâm Vân cười nói, ngay sau đó, Lâm Vân mạnh mẽ túm lấy ly rượu. Nào, Phạm Nhật Long, chúng ta cạn ly. Lâm Vân chủ động cụng ly với Phạm Nhật Long. Lâm Vân, đây là rượu Phạm Nhật Long đưa cho anh, uống phải cẩn thận. Triệu Linh có hơi lo lắng kéo cánh tay Lâm Vân. Đúng vậy Lâm Vân, rượu không rõ nguồn gốc, không được tùy tiện uống. Một ông chủ ở bên cạnh cũng nhắc nhở, không sao, tôi tin tưởng Phạm Nhật Long, Lâm Vân mỉm cười nói. Sau khi nói xong, Lâm Vân trực tiếp ngẩng đầu uống cạn, một giọt cũng không để lại. Chương 975, nguồn lỗi chương, cách chương.